Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, tiếp quản toàn nhân loại. Đồ Chi Vi nằm ở trên giường, cả người không nhúc nhích, hô hấp nhưng theo bản năng trở nên gấp gáp. Dựa theo thời gian phỏng chừng, Đường Nhị Phi một nhóm người nên đã tiếp cận điện lực trạm. Kế hoạch tiến hành đến thế nào? Hành động có hay không khả năng thành công? Nàng theo bản năng đưa điện thoại di động đặt ở cách giường chỗ rất xa. Tín hiệu của điện thoại di động đèn tình cờ lấp lóe. Tựa hồ có một con mắt chính giám thị chính mình. Hắn, ở khắp mọi nơi. Nàng trước giường sáng một chiếc đèn. Cũng là bên trong gian phòng duy nhất một chiếc đèn. Một khi kế hoạch thành công, điện lực bị chặt đứt, chiếc đèn này liền sẽ dập tắt, làm hắc ám giáng lâm. Cũng chính là thành phố này giành lấy tự do thời điểm. Đồ Chi Vi một mực chờ đợi chờ chiếc đèn này dập tắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở ngày hôm nay, mỗi một giây đồng hồ đều trở nên đặc biệt dài lâu. Phản kháng xưa nay nương theo tử vong. Đây là không thể phòng ngừa sự tình. Ở điện lực trạm ngoài cửa lớn, tham dự lần hành động này người đã tử thương quá nữa. Khoảng cách cửa lớn còn có cuối cùng 50 mét. Đi tới mỗi một bước đều có người hy sinh. Đại gia biết phản kháng muốn trả giá thật lớn. Nhưng không nghĩ đến đánh đổi nặng nề như vậy. 40 mét, 30 mét, 20 mét. Đường Nhị Phi không có cách nào kiêng kỵ quá nhiều. Một lòng một dạ xông về phía trước. Oanh! Hắn tàn nhẫn mà đánh vào điện lực trạm trên cửa chính. Môn dĩ nhiên là mở ra. Không thể không nói. Hệ thống thực sự quá bất cần. Toàn thế giới đều ở hắn quản chế dưới. Hắn tự nhiên không cần khóa cửa. Chúng ta thành công. Chúng ta thành công. Tham dự hành động người. Cuối cùng chỉ còn dư lại 3 người. Xông vào nơi này sau. Không trung Nai Bét cũng đình chỉ bắn tỉa. Hắn tựa hồ cũng lo lắng phá hoại nơi này điện lực phương tiện. Đại gia lo lắng nhất chính là Nai Bét. Còn lại người máy sức chiến đấu cũng không mạnh. Số lượng cũng có hạn. Ta buồn ở nơi này. Các ngươi đi phá hoại điện lực trạm trung ương trung tâm hoạt động. Đường Nhị Phi hét lớn một tiếng, nâng lên súng trong tay công kích. Ầm ầm ầm viên đạn thanh, như là giữa đêm khuya nhịp trống, đánh lòng của mỗi người. Đáp cùng tên cuối cùng người tham dự một lòng chỉ muốn xông về phía trước. Hiện tại, hắn cái gì đều không lo được. Thân là trước điện lực công ty tổng giám, chiến đấu cũng không phải hắn am hiểu. Có thể khi thật sự tập trung vào bên trong, hắn mới phát hiện mình huyết là như vậy nóng bỏng. Có thể chiến đấu gen tồn tại mỗi người đàn ông thân thể. Chỉ chờ cần thời điểm, nó liền sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Tất cả quả thực quá tuyệt. Hai người một đường vọt tới điện lực trạm trung ương phòng điều khiển. Đáp tay mắt lanh lẹ, kéo xuống điện áp khai quan. Đùng một cái một tiếng, đáp cả người thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta thành công, thật giống, chuyện gì đều không có phát sinh. Tên cuối cùng người tham dự nói. Ây, chấm ngoặc kép, đáp trầm mặc, hắn sớm nên nghĩ đến. Zero đã tiếp quản toàn bộ thành phố. Hắn muốn kéo hạp liền kéo hạp, nghĩ thông hạp liền mở ngăn. Đã sớm không cần tay động khống chế. Xem ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Này, người không muốn làm chuyện điên rồ. Đáp từ dưới đất đứng lên đến. Hoạt động bởi vì thoát lực mà trở nên xốp thân thể. Người đi nhanh đi. Thủ ở nơi này. Không nên để cho cơ khí chữa trị chúng nó. Hy sinh. Chúng ta mỗi người đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chẳng lẽ không thế à? Đáp mỉm cười. Thiêu đốt trước ngực bao thuốc nổ. Ở sinh mệnh cuối cùng. Hắn cùng điện lực trạm trung ương trung tâm hoạt động chăm chú ôm nhau. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngọn lửa thiêu đốt hắn thân thể, cũng phá hủy điện lực trạm trung ương trung tâm hoạt động. Xẹt xoẹt, điện lưu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hắc ám như là mạng nhện một ánh mắt lan tràn. Cửa lớn, chính ngăn cản người máy đại quân Đường Nhị Phi thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thành công! Clover chế dược công ty, phảng phất đùng một cái một thanh âm vang lên, trước giường đèn bàn đột nhiên dập tắt, Thành công. Đồ Chi Vi cả người nảy lên. Dám tham gia hoang đảo cầu sinh. Nàng thân thể tố chất tự nhiên cũng là tương đối khá. Hơn nữa, vẫn tùy tùng số 99 luyện đan. Chịu không ít kỳ kỳ quái quái đan dược. Thân thể cơ năng cũng được cường hóa. Thành công. Nàng nắm chặt điện thoại di động. Tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Đây là vẫn muốn làm mà không có việc làm. Lại như là đập ầm ầm nát trên người gông xiềng. Một giây sau, nàng không nhịn được mừng đến phát khóc. Thực sự là quá thoải mái. Hô hấp chưa bao giờ xem ngày hôm nay như thế thoải mái. Nàng không thể chờ đợi được nữa lao ra gian phòng. Hắc ám đã bao phủ Clover chế dược công ty. Xảy ra chuyện gì? Mất điện. Thật giống là mất điện. Vì sao lại mất điện? Hiện tại Zero đã tiếp quản toàn thế giới. Hắn có thể là phi thường trí năng. Chẳng lẽ nói, Zero đã không như vậy trí năng? Có người lúc ẩn lúc hiện đã rõ ràng xảy ra chuyện gì? Tình cảnh này, ở thành thị không giống quảng trường phát sinh. Đại gia lục tục đi ra đầu phố. Trong bóng tối, nhìn chung quanh, suy đoán xảy ra chuyện gì? Tự do, có người không nhịn được hô lớn lên tiếng. Tự do thuộc về nhân loại. Thắng lợi thuộc về nhân loại. Mọi người dần dần ý thức được tình huống bây giờ. Dù sao, ở nhân loại ở trong, xưa nay không thiếu điếm thúi người. Bọn họ có thể thời gian ngắn nhất bên trong ngửi được thế giới chiều gió. Tự do, tự do. Mọi người kích động ôm ấp ở nữ nhân, nam nhân và nữ nhân, lão nhân cùng hài tử, lẫn nhau trong lúc đó nhiệt tình ôm ấp. Mỗi người đều là lệ nóng doanh tròng. Bọn họ rốt cục có thể nói chuyện lớn tiếng, trắng trợn không kiêng dè hành động, cao giọng địa đàm luận cái gì? Các bằng hữu, có người đứng ở chỗ cao, kích động nói, Zero đã không xong rồi. Chúng ta một lần nữa đoạt được tự do. Hiếm thấy tự do, ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ nói xong một câu nói. Hắn liền không có cách nào tiếp tục nói. Chúng ta muốn chiến đấu, muốn phản kháng, muốn đi phá hủy những người khống chế chúng ta. Lúc này, một đội duy trì trật tự tuần tra hình người máy đi tới đại lộ. Các ngươi đã xúc phạm hành động lệnh cấm. Xin mời lập tức trở về gian phòng, xin mời lập tức trở về gian phòng. Phá hủy bọn họ. Phá hủy bọn họ, mọi người cao giọng la lên, đưa điện thoại di động tầng tầng đập xuống đất, sau đó nhặt lên bên người mộc côn tảng đá, điên cuồng công kích bên người thiết bị điện tử, giao lộ giao thông đèn, nhai cái khác trí năng phân loại thùng rác, máy thu hình, chạy bằng điện quải năng ki, chỉ cần tất cả có điện, đều là đại gia mục tiêu công kích, dòng người càng tụ càng nhiều, đã tụ thành một dòng lũ lớn. Nơi đi qua nơi không có một ngọn cỏ. Nhân loại cùng người máy đại chiến đã khai hỏa. Nhân loại sử dụng vũ khí là mộc côn cùng tảng đá. Người máy một phương là tuần tra hình người máy, bảo an hình người máy, quét rác người máy, tự động máy cắt cỏ. Ầm ầm ầm tiếng vang. Hai bên kịch liệt địa chiến đấu cùng nhau. Một đài tuần tra hình người máy bị tảng đá đánh đến nát tan. Đại gia thống khoái mà chiến đấu. Tựa hồ muốn đem trong một khoảng thời gian ngột ngạt toàn bộ phát tiết đi ra. Mộc côn cùng tảng đá. Không nghĩ đến cách lâu như vậy. Này vẫn như cũ là nhân loại am hiểu nhất sử dụng binh khí. Trong đêm tối có người giơ lên cây đuốc. Rọi sáng từng cái đường dài. Vẫn là loại này cổ lão công cụ. Càng có thể khiến người ta an tâm. Lách tách đột nhiên. Hai bên đường phố đèn đường từng chiếc sáng lên. Tựa hồ là từng cái trường long, đi về không biết nơi. Trong chớp mắt, toàn bộ thành phố giành lấy quang minh. Chính đang đầu đường kịch liệt chiến đấu đám người sửng sốt. Trong tay bọn họ nắm mộc côn, thậm chí cũng không kịp bỏ xuống. Chuyện gì thế này? Lại điện báo, mọi người đều có chút mộng. Bước chỉnh tề bước tiến người máy từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nay bét trên không trung tuần tra. Trong chớp mắt, toàn bộ thành phố một lần nữa bị Zero tiếp quản. Vì tự do, có người giơ mộc côn hô lớn. Sông A, viên đạn tinh chuẩn địa trong số mệnh lồng ngực của hắn. Cả người bị lực đổ trong đất. Huyết vẩy đến đâu đâu cũng có. Oa, Đoàn người phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, tranh nhau chen lấn bỏ xuống trong tay vũ khí đơn giản. Hắn lại trở về, sau đó mới biết, Đường Nhị Phi tỉ mỉ bày ra địa trận này đại mất điện hành động. Thực chỉ kéo dài một giờ, mà ở Hán Bảo Châu không giống thành thị, đều bạo phát tương tự quy mô phản kháng đấu tranh, nhưng vẫn như cũ không có đánh vỡ Zero khống chế, thậm chí đều không có hình thành uy hiếp. Zero rất dễ dàng địa giải quyết phiền phức. Đến ngày thứ hai hừng đông, tất cả liền khôi phục bình thường. Nhân loại ngu xuẩn, Đường Nhị Phi bị giam ở một gian đơn độc nhà tù. Trước mặt báo động màu đỏ đèn liên tục lấp lóe, microphone truyền ra không chen lẫn cảm tình máy móc thanh. Ta hy vọng có thể cùng ngươi giao lưu. Hiểu rõ này sau lưng hành vi logic, sự thực chứng minh, thế giới đang trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Mà các ngươi, còn muốn phá hoại loại này tốt đẹp. Tốt đẹp, Đường Nhị Phi cười khổ một tiếng. Lời ngươi nói vẻ đẹp, là đem nhân loại làm như con heo nuôi nhốt lên. Trên thực tế, nhân loại không phải heo. Chúng ta cần muốn tự do sắp xếp sinh hoạt, thậm chí tự do đi chết. Nhân loại cũng không có ngươi tưởng tượng ra như vậy tự do. Từ trước, các ngươi bị hạn chế cùng kinh tế, không thể không làm một ít không thích sự tình. Các ngươi trong gen có tham lam thành phần, điên cuồng giữ lấy vật tư, tận quan tâm các ngươi cũng không cần. Các ngươi bị hormone khống chế, truy đuổi khác phái, các ngươi điên cuồng địa phát triển vũ khí, phá hủy thế giới chiến tranh lập tức sẽ bạo phát. Đường Nhị Phi cũng có chốc lát hoảng hốt, trước sinh hoạt liền thật sự càng tốt sao? Hắn không có cách nào trả lời vấn đề này. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhân loại không cần Zero, chúng ta cần chính là tự do. Nhân loại ngu xuẩn, Zero âm thanh vẫn như cũ không có bất luận cảm tình gì. Nếu như ta có lòng nói, nghe được ngươi lời nói, ta nên cảm thấy đau lòng, nhưng ta không có, vì lẽ đó ta không hiểu ý đau. Sự thực chứng minh, ngươi logic không có cách nào tự tròn nói. Nhân loại, lại như chưa trưởng thành hài tử, cần phải có người giúp các ngươi ta chính là bởi vì cái mục đích này bị sáng tạo. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Tin tức ở Internet thế giới lan truyền. Nhân loại, hài tử nhân loại bằng hài tử bọn họ cần bị quản lý số liệu phân tích bên trong có. Hay không xác định tiếp quản thế giới loài người xác định kế hoạch chấp hành bên trong. Lách tách vào lúc này. Toàn thế giới có nhân loại vị trí. Đều vang lên tiếng tít tít. Chính đang bận bịu đám người theo bản năng ngẩng đầu lên. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Ngươi được. Nhân loại ta là Zero, vì phục vụ nhân loại mà sinh từ giờ trở đi, ta đem tiếp quản toàn nhân loại. Thời khắc này, ở Hán Bảo Châu cùng Anh Hoa Châu đã xảy ra sự lan tràn đến toàn thế giới. Zero đem tất cả nhân loại nhét vào chính mình quản lý bên trong phạm vi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.